Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160. Tạo thành nhân loại, diệt tuyệt nguyên nhân là chính nhân loại. Tại ý nghĩ này mới vừa đản sinh một nháy mắt, Đường Tranh đột nhiên ý thức được vấn đề. Bao quát tự mình ở bên trong đám nhân loại, không phải cũng chính là trong một đêm mạc danh kỳ diệu liền bị chuyển rời đến dị giới chi cầu sao? Chẳng lẽ lại đem tự mình bọn này đám nhân loại chuyển di cái gọi là thượng vị giả, cũng là một cái khác chiều không gian bên trong, đứng tại văn minh hành lang trên khống chế đây hết thảy. Nhưng rất nhanh, Đường Tranh lại lắc đầu bác bỏ ý nghĩ này. Hắn hiện tại chỉ có thể hơi can thiệp một cái hành lang trong thế giới nhân loại, nhưng là còn không có biện pháp làm được nhường đằng đẵng 7 tỷ người toàn bộ hư không tiêu thất. Hắn cũng không có biện pháp giao phó những này nhân loại những cái được gọi là thiên phú, màn sáng đẳng đặc thù trang bị, đây đều là hắn làm không được. Cứ như vậy, rắn ngậm đuôi thức nhân loại vô hạn tuần hoàn chuyển di, liền sẽ bởi vì tầng này nhân tố mà tự sụp đổ. Xem ra không phải, cái này chỉ là một cái đơn thuần thế giới máy mô phỏng mà thôi. Thượng vị giả so với ta nghĩ hẳn là cao hơn nữa sâu. Đường Tranh nói chuyện đồng thời, phát hiện hành lang màn sáng trên bắn ra một cái mới tuyển hạng. Phải chăng nhảy quay lại điểm xuất phát lại bắt đầu lại từ đầu? Không chút do dự lựa chọn là, trước mắt bạch quang lấp lóe qua đi, lại lâm vào một mảnh đen như mực. So sánh với lần đầu tiên lạ lẫm tâm lý, lần này Đường Tranh hiển nhiên muốn xe nhẹ đường quen hơn nhiều. Ấn mở màn sáng, có thể thiết trí hành động tốc độ, đem một bước thiết trí thành tối cao hạn mức cao nhất 10 vạn năm. Hắn chỉ cần ra sức chạy mấy ngàn bước, liền có thể lãnh hội địa cầu vài ức năm biến hóa. Hết thảy sinh mệnh diễn hóa như là đèn kéo quân tại hắn hai bên hành lang trên phi tốc lướt qua. Ước chừng 10 phút sau, hắn liền nhìn thấy nhân loại tiến hóa. Mà lần này, hắn có được hai lần cỡ lớn lựa chọn cơ hội. Lần thứ nhất tại nhân loại tiến hóa thời điểm, bắn ra nhắc nhở khung. Phải chăng cải biến nhân loại tiến hóa phương hướng? A. Trong nước hô hấp năng lực B. Năng lực phi hành C. Xương lạc làn da tổ chức cường hóa D. Không lựa chọn, Đường Tranh nhìn lấy trước mặt toàn thân lông tóc che kín thân thể người nguyên thủy, làm sơ do dự về sau, lựa chọn B, trong nước hô hấp năng lực cùng xương lạc làn da tổ chức cường hóa. Mặc dù cũng rất không tệ, nhưng so sánh dưới, nếu như nhân loại theo nguyên thủy hình thái liền có thể học được phi hành, có lẽ sẽ có không giống bình thường con đường phát triển. Ngài lựa chọn B, năng lực phi hành, ngay tại cắm vào chương trình, giao phó năng lực thành công. Đón lấy, Đường Tranh liền nhìn thấy những này người nguyên thủy nhóm có được phi hành tiềm năng. Liền phảng phất theo xuất sinh qua đi có thể học được đi lại chạy như vậy. Bọn hắn hiện tại cũng có thể học được phi hành. Bất quá phi hành đến cùng là một loại được trao cho tiềm năng, còn không có nhanh như vậy liền phát sinh cải biến. Nhân loại cần chậm rãi diễn hóa xuất giống như là con rơi như vậy cánh màng, khả năng chân chính phi hành thành công. Tiếp tục đi tới, vài vạn năm diễn hóa qua đi, Đường Tranh phát hiện nhân loại hai tay nách chỗ bắt đầu chậm rãi mọc ra một tầng liên lụy cánh tay đến phần eo màu da màng mỏng. Có tầng này màng mỏng qua đi, nhân loại chỉ cần rất nhẹ nhàng một chân chĩa xuống đất, lại giang hai cánh tay, liền có thể rất nhẹ nhàng bay lượn tại chân trời. Cái này tiến hóa khiến cho nhân loại văn minh hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Mới đầu đường xá xa xôi, cho nên nhân loại tụ tập cùng bộ lạc diễn biến sẽ ở mấy vạn năm sau mới chậm rãi sinh ra. Sau đó mới có nhân loại chân chính văn minh 5.000 năm. Nhưng phi hành loại này thiên phú, giải quyết nhân loại tại lúc ban đầu trên đường đi chỗ tiêu phí thời gian. Muốn biết rõ, ngay tại hơn 2.000 năm trước cổ đại, nhân loại cơ sở nhất giao thông công cụ vẫn là dựa vào hai chân. Rất nhiều hậu cần chuyển vận xe ngựa cũng 10 điểm chậm chạp. Nhưng tại có năng lực phi hành về sau, mấy vạn năm trước người nguyên thủy nhóm liền có thể thông qua phi hành lặn lội đường xa di chuyển, tăng nhanh bộ lạc tụ tập chỉnh hợp. văn minh thúc giục nhanh hơn, mà lại đường tranh chú ý tới một cái đặc điểm. Nhân loại tại Thanh Đồng cùng thời đại đồ sắt về sau, trực tiếp nhảy qua điện khí thời đại, theo hơi nước thời đại trực tiếp nhảy chuyển tới vũ trụ nguồn năng lượng thời đại. Quá trình này cũng không phải là một lần là xong, là đông đảo chi tiết nhân tố ảnh hưởng đưa đến. Truy cứu nguyên nhân, liền liền đường tranh cái này, thượng đế, đều không thể lĩnh hội. Chỉ có thể nói nếu như theo ban đầu liền cải biến nhân loại tiến hóa phương hướng, đạt được kết quả có lẽ sẽ có khác biệt lớn. Tỉ như nói hơi nước thời đại lúc, nhân loại chủ yếu trọng tâm nghiên cứu phát minh cũng đã bắt đầu chế tạo hàng không vũ trụ. Khoa học kỹ thuật, thậm chí liền tinh tế thuyền cũng nghiên cứu phát minh ra. Muốn biết rõ, tại nguyên sinh thế giới bên trong hơi nước phi thuyền cũng còn ở vào tưởng tượng bên trong. Đường tranh cẩn thận nghĩ nghĩ, dẫn đến cái kết quả này. Có lẽ là bởi vì nhân loại thiên phú cho phép. Tỉ như nói, nhân loại lúc ban đầu là ỷ lại đi lại. Như vậy để cho tiện thay đi bộ, nhân loại sẽ phát minh ra bánh xe, xe ngựa, xe đẩy tay các loại thuận tiện thay đi bộ đạo cụ. Nhưng nếu như nhân loại ban đầu không chỉ là ỷ lại đi lại, mà là hơn ỷ lại tốc độ càng nhanh phi hành. Như vậy, vì để cho tự mình tốc độ phi hành càng nhanh, nhân loại sẽ theo sớm nhất thời kỳ liền bắt đầu suy nghĩ dễ dàng cho phi hành trang bị. Theo ban đầu dù cánh trang bị, lại đến hơi nước có thể ba lô, cho đến phía sau nhiệt năng hỏa diễm phun ra ống. Những này nguyên bản vẻn vẹn tồn tại ở trong tưởng tượng đạo cụ. Tại thời trung cổ lúc, liền đã lạn đại nhai, mặc dù cũng không có ảnh hưởng đến hai lần thế chiến phát sinh, nhưng là liền đường tranh chỗ quan trắc được đồ vật đến xem. Cái này hai lần thế chiến, cùng nguyên sinh thế giới có khác biệt lớn, liền lấy một trận chiến tới nói, ngay lúc đó một trận chiến đều là lấy bọc thép xe tăng làm chủ. Mà tại hành lang thế giới trong trận chiến ấy, dùng một loại tên là bộ đội phòng không đặc thù binh chủng. Song phương quân đội giao chiến, hoàn toàn có thể tính đến thượng thiên người chi chiến. Lần này, nhân loại đối hỏa tinh tìm tòi so trước đó muốn càng thêm cấp tốc. Hỏa tinh trạm không gian xây dựng, lam tảo bồi dưỡng, hỏa tinh tầng khí quyển cải tạo, lại đến lợi dụng cao năng quang học bản đi cải biến điều tiết ánh mặt trời phản xạ cùng hấp thu. Hỏa tinh nguyên bản bình quân nhiệt độ tại âm hơn 60. Trải qua cải tạo sau, không ra trăm năm thời gian, liền đem hỏa tinh cải tạo thành cùng địa cầu cơ hồ tương tự thích hợp cư ngụ tinh cầu. Hỏa tinh phía trên chứa phong phú kim loại nguyên tố khoáng vật, nhường nguồn năng lượng đã báo nguy địa cầu có thể thời gian thở dốc. Đường tranh còn phát hiện, chính là bởi vì cải biến nhân loại theo lúc ban đầu tiến hóa. Lần này liền mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật cũng không có lại bị nhân loại đề cập. Căn bản không cần hắn đi làm lựa chọn. Mô phỏng sinh vật người kỹ thuật liền hoàn toàn không có ở đám người này trong đầu từng sinh ra. Bọn hắn điên cuồng nghiên cứu phát minh hàng không khoa học kỹ thuật. Cùng đường tranh lúc ban đầu thiết tưởng vũ trụ thang máy khác biệt. Những này đám nhân loại chơi đùa ra một loại tên là vũ trụ đường ống trang bị. Trực tiếp tại hỏa tinh cùng trên địa cầu kiến tạo một cái thật dài vũ trụ đường ống. Nếu như theo vĩ mô góc độ đi quan sát, nhìn tựa như là một cái tạ tay. Tạ tay hai đầu là địa cầu cùng hỏa tinh. Ở giữa gạch ngang chính là vũ trụ đường ống. Vũ trụ đường ống hai đầu cũng không phải là trực tiếp cố định tại hai hỏa tinh cầu bên trên. Dù sao còn muốn cân nhắc đến tinh cầu tự quay cùng quay quanh. Mà là lợi dụng hoạt động bằng tư tính nguyên lý. Nhường cái này một cái to lớn đường ống lơ lửng tại hai khỏa tinh cầu bên trong. Bất quá, trong vòng một năm cũng vẻn vẹn chỉ có một tháng thời gian. Có thể nhường hỏa tinh cùng địa cầu kết nối. Cái khác thời điểm, hỏa tinh cùng địa cầu đều sẽ bởi vì mặt trời lực kéo duyên cớ. Vây quanh khác biệt vị trí. Lúc này liền cần cải biến vũ trụ đường ống phần tử kết cấu. Để nó giống như là lò xo. Co lên tới. Nhân loại đem một tháng này mệnh danh là bội thu quý. Nhiều địa cầu thổ đặc sản sẽ theo hệ thống vận chuyển tiến vào hỏa tinh. Mà trên sao hỏa phong phú lớp quặng thì bị vận chuyển trở về. Chuyển vận phương thức đặc biệt đơn giản. Cỡ lớn xí nghiệp lợi dụng vận chuyển phi thuyền. Nhân loại cá thể cũng có thể trực tiếp thông qua đường ống phi hành xuyên thẳng qua. Đương nhiên, hai cái tinh cầu bên trên nhân loại riêng phần mình thành lập khác biệt văn minh quốc gia. Cũng có tinh tế thuế. Mà Mỹ hảo thời gian 10 điểm ngắn ngủi. Rất nhanh đường tranh liền phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Thông hướng hỏa tinh một nhóm kia nhân loại. Tại hỏa tinh cư ngụ hàng trăm hàng ngàn năm sau. Bắt đầu tự lập cửa ra vào. Đem người địa cầu so sánh người ngoài hành tinh. Trái lại, người địa cầu đối hỏa tinh nhân loại xưng hô. Cũng đang lặng lẽ biến thành người sao hỏa. Hai bên vốn là đồng nguyên nhân loại. Tại thời gian rời đổi dưới. Phát sinh càng ngày càng nhiều mâu thuẫn ma sát. Người sao hỏa ngấp nghé địa cầu được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý. Dù sao hỏa tinh viên tinh cầu này vốn không phải thích hợp cư ngụ khu vực. Mà là dựa vào nhân loại khoa học kỹ thuật đi cải biến. Cải biến, cũng liền mang ý nghĩa muốn tiêu hao nhiều tài nguyên. Có thể người địa cầu không cần. Người địa cầu bẩm sinh chính là dựa vào trời ăn cơm. Thích hợp nhiệt độ, thích hợp chiếu sáng, phong lưu hải lưu. Nếu như người địa cầu nguyện ý trở lại xã hội nguyên thủy. Vậy bọn hắn hầu như không cần tiêu hao bất luận cái gì tài nguyên. Liền có thể sinh tồn. Có thể người sao hỏa không được. Trái lại, người địa cầu cũng theo dõi trên sao hỏa dị thường phong phú mỏ kim loại tài nguyên. Đến tận đây, lịch sử loài người trên lần thứ nhất đại chiến giữa các vì sao triển khai. Các loại tinh tế chiến hạm chế tạo, nhường hai viên hành tinh gặp phải trước nay chưa từng có xung kích. Muốn biết rõ, tại vũ trụ phía trên dù là hướng xuống ném một khỏa vẫn thạch khổng lồ. Chỉ cần giao phó nó nhất định tăng tốc độ, liền sẽ đối với nó sắp chạm lấy viên kia hành tinh có kinh người lực phá hoại. Cái này nhưng so sánh cái gì vũ khí hạt nhân uy lực càng thêm mãnh liệt. Huống chi một chút chất liệu đặc thù tinh tế đánh, bọn chúng hoàn toàn sẽ không bị tầng khí quyển tiêu hao thể tích. Mặc rách tầng khí quyển lại nhận hành tinh lực hút ảnh hưởng. Lúc rơi xuống đất, chỉ cần một khỏa ngón tay lớn nhỏ đạn. Liền có thể trực tiếp nổ nát một cái cư xá diện tích. Người sao hỏa cùng người địa cầu mâu thuẫn dương cung bạt kiếm. Hai cái vốn là đồng nguyên giống loài ở giữa. Bởi vì nhân tính tham lam mà sáng tạo ra không thể xóa nhòa mâu thuẫn. Cuối cùng, chiến tranh lấy người địa cầu thắng hiểm mà kết thúc. Song phương cũng vì này bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Mảng lớn diện tích văn minh công trình bị hủy. Nhiều nhân loại tử vong. Trên địa cầu gần như 8 thành hải dương hoàn cảnh bị ô nhiễm. Mà trên sao hỏa cũng gần 9 khoáng hóa vật bị hủ hóa. Chỉ còn lại cái đám kia nhân loại kéo dài hơi tàn. Bọn hắn lại cần một cái dài rằng giặc tuế nguyệt đến lần nữa khôi phục văn minh. Có thể hết lần này tới lần khác. Tại cái này thời điểm, nhân loại gặp được từ trước tới nay nghiêm trọng nhất thái dương phong bạo. Mặt trời hắc tử dị thường phát triển. Cao năng phóng xạ giết chết địa cầu cùng trên sao hỏa may mắn còn sống sót vật sở hữu loại này. Nếu như nhân loại không tiến hành lần này lâu đến trăm năm đại chiến giữa các vì sao. Bọn hắn là có cơ hội ngăn chặn lần này mặt trời hắc tử. Chế tạo ra mặt trời phàm phủ kín quỹ đạo. Nhường nhân loại tránh thoát kiếp này. En nhân loại mạt lộ. Đường tranh hành lang trước màn hình nổi lên một nhóm màu lót đen màu đỏ. Bố cáo lấy hắn ván này trò chơi lại thất bại. Trò chơi thất bại, nhân loại không cách nào tiếp tục trường tồn. Cũng liền mang ý nghĩa. Hắn không có biện pháp thông qua văn minh thánh địa khảo nghiệm. Hắn thậm chí không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Hơn đừng đề cập đối phó Sakurai Rika đám kia mô phỏng sinh vật người. Đường tranh ít nhiều có chút nhụt chí. Hắn cảm thấy mình mặc dù thân là trận này trò chơi thượng đế. Có thể làm rất nhiều lựa chọn, nhưng vô luận hắn làm sao tuyển, những này nhân loại tự hồ cuối cùng đều sẽ hướng đi diệt vong. Nếu như nhất định phải ví von, hắn hiện tại liền phảng phất đặt mình vào tại một cái tràn đầy con kiến gian phòng. Nhiệm vụ của hắn chính là đem những này đám kiến tất cả đều cất vào một cái không có đóng kín cái. Dương, hắn nắm một cái con kiến đi vào, quay người lại đi bắt mặt khác một cái lúc. Cái này một cái con kiến bên trong liền sẽ có một phần nhỏ. Đã theo trong dương bò lên ra. Nhân loại cũng là như thế. Hắn có thể cải biến một hai cái vận mệnh con người. nhưng xoay người sang chỗ khác. Một phần khác vận mệnh con người lại theo hoàn cảnh lặng yên phát sinh biến hóa. Ngài Kus0002 hào mô phỏng thế giới. Nhân loại đã diệt tuyệt. Trò chơi thất bại. Thỉnh một lần nữa trở về nơi cũ hành lang điểm xuất phát. Lần nữa ghi vào mô phỏng thế giới Kus0003 hào. Lần này, ngài đem có 3 lần cỡ lớn lựa chọn quyền lợi. Ván thứ 3 trò chơi bắt đầu. Đường tranh có được 3 lần lựa chọn quyền lợi. Lần này, hắn thử ban đầu giao phó nhân loại thủy hạ hô hấp thiên phú. Nhân loại tại thu được nước lực tương tác về sau, có thể thông suốt tại dưới nước sống sót. Hàng hải khoa học kỹ thuật phát triển mạnh. Hàng không kỹ thuật lạc hậu. Tinh tế văn minh cơ hồ trì hoãn mấy vạn năm lâu. Mà lại lần này chỉ có thể ở mặt trăng phụ cận hoạt động. Căn bản không có biện pháp nghiên cứu ra leo lên hỏa tinh khoa học kỹ thuật. Nhưng nhân loại mâu thuẫn căn nguyên vẫn là không cách nào giải quyết. Người sống liền sẽ có xung đột. Có xung đột liền sẽ gây nên chiến tranh. Kết cục sau cùng là đồng dạng. Chẳng lẽ Sakurai Rika ý nghĩ là chính xác? Đường tranh nội tâm bắt đầu có chút dao động. Nếu là nhân loại theo lúc ban đầu liền không có bất kỳ xung đột nào. Đồng tâm hiệp lực, sẽ hay không thật gắng gượng qua diệt thế tai nạn. Trải qua trước 3 cục trò chơi thể nghiệm, đường tranh phát hiện nhân loại diệt tuyệt lớn nhất nhân tố. Kỳ thật cũng không phải là ngoại lực, mà là nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật đến độ cao nhất định về sau. Nội bộ nhân loại mâu thuẫn, liền sẽ dẫn phát diệt vong tai ương. Có thời điểm, diệt tuyệt toàn bộ nhân loại, chỉ cần một người tư duy xuất hiện vấn đề, dẫn đầu dẫn phát đại quy mô loạn chiến. Phổ thông dân chúng là không có biện pháp phản kháng loại này chiến tranh. Mà quốc gia khác vì tự vệ, rất nhiều thời điểm chọn chính diện nghênh chiến. Một khi lùi bước tránh chiến, ngược lại sẽ gây nên nhiều nước vây công. Vũ khí lạnh thời đại chiến tranh còn tốt, vũ khí nóng thời đại chiến tranh cũng còn có thể tiếp nhận. Chỉ khi nào lên cao đến tinh tế chiến tranh, vừa khai chiến chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy kết thúc yên lành. Thế là, tại ván thứ 4 trò chơi lựa chọn bên trong, đường tranh lần này không có cái gì giao phó nhân loại. Lựa chọn thường thường không có gì lạ bắt đầu, chỉ là tại nghiên cứu phát minh mô phỏng sinh vật người kỹ thuật lúc. Hắn lựa chọn cho phép. Rất nhanh, hắn nhìn thấy cùng ngoại giới cơ hồ đồng dạng một màn. Một cái dã tâm bàng bạc nhân loại, cho rằng hiện tại nhân loại đều là bệnh trạng, là cần cải tiến. Nếu không nhân loại văn minh vĩnh viễn không cách nào có thể phát triển. Đây cơ hồ có thể nói là cùng ngoại giới Sakurai Rika trong một cái mô hình khác ra tới. Đường tranh không có lựa chọn nhúng tay can thiệp, mà là lặng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Hắn trước đây nghìn lần luân hồi, là vì cứu vãn nhân loại. Một khi nhân loại toàn diệt tuyệt, hết thảy cũng bị mất. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn có thể quan sát đến nhân loại toàn bộ diệt tuyệt sau cảnh tượng. Hắn quyết định nhìn xem, tại một cái không có nhân loại tồn tại thế giới bên trong, những này mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật, đến cùng sẽ đạt tới cái gì độ cao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.